Vu Vịnh Kỳ sợ tới mức lập tức dãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy đỏ bừng khó chịu nổi. Tôi không muốn nói với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net